Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 121, vì tương lai con em chúng ta 9. Góc truyện audio.com. Theo dự tính ban đầu của Lâm Mặc và 419. Sau khi cơ giáp phát cuồng tấn công hệt như kịch tình, việc làm của cậu cũng sẽ bị phát hiện ra. Theo đó là kết cục bị đuổi học. Nhưng hiện tại cơ giáp không phát cuồng lại đột nhiên nổ tung. Thân thể Lâm Mặc lúc này trong tình trạng nguy kịch, hôn mê bất tỉnh. Cho dù nhà trường có tìm được băng ghi hình cùng đầy đủ chứng cớ, chừng nào cậu còn chưa tỉnh lại thì bọn họ chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Thời gian nhiệm vụ lại chỉ còn có 3 ngày. 419 đành buộc lòng đánh thức cậu. Dù sao cũng là bị đuổi học. Tự nhận tội hay để cho người khác phát hiện thì có gì khác nhau đâu chứ. Lúc hiệu trưởng học viện quân sự nghe xong có chút sửng sốt. Đương nhiên không nghĩ tới người lao mình ra cứu người lại cũng chính là thủ phạm gây nên chuyện này. Lâm Mặc còn sợ ông ta không tin. Cố gắng thuyết phục, chỉ cần điều tra rõ liền biết ta nói thật hay không. Đúng vậy, cho dù Lâm Mặc có nhận tội hay không, người ta cũng sẽ sớm tìm ra đoạn băng đó. Nhân chứng vật chứng đều có đủ. Ngay cả thủ phạm cũng ra đầu thú. Kết quả hẳn sẽ nhanh thôi. Việc này không thể nói bừa en. Red hơi trầm ngâm, hiển nhiên không quá tin tưởng. Ông có nghe đến việc Omega Noa kia vì từ hôn với En mà bỏ trốn khỏi gia tộc. Lại có vụ cá cược kia. Có thể phần nào đoán được quan hệ giữa En cùng Noa không tốt đẹp gì. Nhưng việc này cũng không đến mức độ nháo ra mạng người đi. Huống hồ nếu thật sự En có tâm muốn Noa chết, như vậy cần phải lao lên lôi đài làm gì? Nhìn mức độ thương tích En đang chịu phải, Red tin chắc nếu không có hắn che chở, Noa nhất định không sống nổi. Sự việc lần này chúng ta nhất định sẽ thẩm tra rõ ràng. Nếu quả thật do ngươi gây ra, như vậy ngươi liền chịu trách nhiệm. Cuối cùng Red chỉ có thể để lại một câu như thế rồi rời khỏi phòng. Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tự biết chỉ ít cho đến khi vụ việc được điều tra xong xuôi cậu sẽ không bị chuyển đi bất cứ nơi đâu cả. Red không hoàn toàn tin tưởng En, cho nên sau buổi gặp mặt đó ông liền ra lệnh không cho phép bất kỳ người ngoài nào tiến vào phòng bệnh. Lucas cho dù có dùng đủ loại thủ đoạn cũng không thành công. Hắn đã toan dùng đến tinh thần lực để đánh lừa nhân viên. Nhưng nhanh chóng nhận ra những người canh gác đều là quân nhân dưới trướng Orion. Nhất thời liền biết có chuyện không ổn. Thế nhưng hắn không có cách nào gặp được En. Cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vụ việc này không nhỏ. Liên lụy đến nhiều người. Tốc độ điều tra nhanh vô cùng. Người ta tìm được hộp năng lượng đã bị hủy bỏ chắn năng lượng. Một loại rào cản giúp ngăn năng lượng ngừng lại ở mức an toàn. Cơ giáp bất quá cũng chỉ là máy móc, khi đốt quá nhiều năng lượng dễ dàng nảy sinh phản ứng tỏa nhiệt. Hay tệ hơn là nổ tung máy móc, ngoài ra còn có một loại thiết bị kỳ lạ, dường như có thể kích thích nguồn năng lượng của cơ giáp đạt tới mức tối đa trong một khoảng thời gian ngắn. Bởi vì đa phần máy móc đã bị hủy, bọn họ không có cách nào khôi phục nguyên trạng những trang thiết bị đó. Cũng không rõ chúng bằng cách nào hoạt động. Băng ghi hình ở kho chứa hàng được lấy ra rà soát một lượt. Bởi vì Lâm Mặc vốn dĩ không có ý định che giấu. Cho nên vừa xem không được bao lâu liền nhìn thấy cậu. Ngoại trừ Lâm Mặc ra, cũng không hề nhìn thấy bất kỳ ai khác ra vào kho chứa hàng. Lúc này ngay cả Red cũng có chút nghi ngờ. Sau đó lại là một màn thẩm tra đối chiếu. Lâm Mặc được chăm sóc đặc biệt, bằng cách một mình nằm trong phòng bệnh. Xung quanh là các loại máy móc kiểm tra nói dối cùng vô số người khác đang đứng nhìn chằm chằm chờ lấy lời khai. Theo câu hỏi của bọn nó, Lâm Mặc ngờ ngợ dường như sự tình không giống bản thân suy đoán. Tuy rằng cậu chẳng biết gì về cơ giáp, càng không cần nói đến công lao phá hoại chủ yếu do 419 hướng dẫn từ cái quyển sách không đáng tin kia. Nhưng cậu khá chắc chắn bản thân lúc tiến vào chỉ đi tay không? Tuyệt đối không mang theo bất kỳ loại thiết bị nào khác. Thế nhưng cơ giáp sau khi được điều tra lại, được phát hiện có chứa loại thiết bị gây ra chuyện nổ tung. cậu nghĩ tới việc có một người khác cũng nhúng tay vào chuyện này. Nhất thời nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai loại khả năng. Lucas và Virus, nam nhân ở thế giới này đầu óc có hơi khụ, không bình thường, nếu nói rằng do hắn gây ra dẫn đến kịch bản bị lệch thì Lâm Mặc cũng không quá mức ngạc nhiên. Nhưng nếu do Virus gây ra, như vậy chuyện liền càng thêm rắc rối. Cậu không tài nào đoán được mục đích của nó là gì. Bất quá cho dù ai làm, thì cái nồi này cậu vẫn phải cõng, còn phải cõng sao cho đáng tin vào. May mắn thay cậu có một 419 giúp che chắn thiết bị nói dối. Cho nên có nói rằng kỳ thực cậu chính là thành tử khủng bố muốn thanh tẩy thế giới cũng chẳng ai phát hiện ra sai hay đúng. Thời đại tinh tế, việc thẩm tra đã không nhất thiết cần người làm. Trí năng thẩm phán hoàn toàn có thể thay thế đặt ra câu hỏi. Sau đó dựa trên sóng não để phán định xem người trả lời nói dối hay nói thật. Cuối cùng đưa ra kết luận cuối cùng. Làm cách nào ngươi lấy được trang thiết bị kia? Trí năng thẩm phán hỏi. Chợ đen, mua qua mạng, không biết người bán, theo nguyên lý nói nhiều sai nhiều. Lâm Mặc quyết định rút gọn câu trả lời của mình càng ngắn càng tốt. Nguyên nhân, Noa làm ta bẽ mặt, cho nên ta dự định dạy dỗ y một trận. Ngươi làm thế nào xâm nhập kho chứa hàng? Máy quay có vài góc mù. Lâm Mặc bắt đầu nói ra những góc mù do 419 mớm lời. Lúc tiến vào vì đề phòng có ngày bị hỏi câu này. Cậu đã sửa lại góc độ máy quay đôi chút theo chỉ đạo của 419. Nhưng ta không biết bên trong vẫn còn máy quay. Ngươi học kỹ thuật lắp ráp ở đâu? Không biết, này là do người bán hàng hướng dẫn ta cách sử dụng. Ta cũng chỉ biết vài kiến thức cơ bản về cơ giáp. Nói thế nào thân làm chiến sĩ cơ giáp, cũng không thể mù tịt hoàn toàn không biết gì về cơ giáp đi. Hộp năng lượng là một trong những bộ phận quan trọng của cơ giáp. En có biết cách tháo lắp cũng không có gì lạ, nếu do ngươi gây ra. Tại sao phút cuối lại đột nhiên lao lên lôi đài? Lâm Mặc hơi im lặng vài giây, tìm cách sắp xếp từ ngữ rồi bắt đầu thuật lại. Ta quả thật chán ghét Noa, muốn dạy dỗ y một trận, nhưng chưa bao giờ muốn giết y, lúc mua thiết bị kia ta cũng không rõ ràng nó là gì. Chỉ nghe người bán bảo sẽ giúp ta trả thù được, thời điểm ngồi trên đài, ta đột nhiên có chút hối hận, cho nên lao lên đẩy y khỏi lôi đài. Khi ấy ta vẫn chưa biết cơ giáp sẽ phát nổ, nếu biết ta nhất định không liều mạng làm việc này. Khai như vậy, tối thiểu có thể giải thích vì sao cậu lại hành động nhanh đến như thế. Ngay cả thiếu tướng Orion sau khi cơ giáp phát nổ rồi mới kịp lao xuống ngăn cản. Vậy mà cậu sớm từ trước đã lao lên, trí năng thẩm phán sau một hồi đặt câu hỏi liền bắt đầu vào giai đoạn phân tích. Cuối cùng đưa ra phán quyết lời Lâm Mặc nói đều là sự thật. Cậu quả thật có tội. Những người ngồi ở đây đủ loại sắc mặt. Có vài người đương nhiên vẫn hơi nghi ngờ. Có điều tỷ lệ phá án từ trước đến nay của trí năng thẩm phán luôn chính xác trên 95. Bọn họ lại không nghĩ ra lý do gì Andy nhận tội thay người khác. Cho nên đều đồng loạt chấp nhận cậu là thủ phạm. Riêng Lâm Mặc cảm thấy thật may mắn. Bởi vì nơi đầu là máy móc cho nên 419 có thể dễ dàng xâm nhập thay đổi dữ liệu. Nếu đổi lại thành thời cổ đại, cho dù diễn xuất cậu có xuất sắc thế nào cũng không che đậy được toàn bộ. Hiệu trưởng Học viện Liên bang vô cùng phẫn nộ, kiên quyết muốn đòi công đạo. Red tuy nhức đầu, cảm thấy sau chuyện này vẫn còn việc gì, nhưng thủ phạm lại là học viên trường ông. Ông không xử lý những người chung quanh vẫn sẽ tiếp tục ồn ào. Vì thế sau buổi thẩm vấn, kết quả điều tra được công bố khiến mọi người nổ tung. En là thủ phạm, bị học viện quân sự đình chỉ việc học, hơn nữa do tính chất vụ việc lần này quá nghiêm trọng liên quan đến mạng người. Cậu rất có thể sẽ bị đem ra tòa án liên bang xử phạt. Lúc thông tin này được đưa ra, mọi người không ngừng bát quái. Đủ loại chỉ trích mắng chửi dành cho En vang ngập trời. May thay cho Lâm mà cậu hiện tại được nằm phòng riêng. Lỗ tai cũng không cần phải chịu tội nghe những lời như thế. Người bên ngoài còn đang xì xào bàn tán. Đương sự nằm trong phòng bệnh cảm thấy sung sướng vô cùng. rốt cuộc nhiệm vụ cũng hoàn thành, cậu có thể an tâm nằm dưỡng bệnh mà không cần lo lắng nhiều. Thật ra không hoàn toàn thư thái lắm, dù sao lần này cốt truyện lệch hơi nhiều. Trong nguyên tác, En sau khi bị đuổi học khỏi học viện liên bang liền nháo trời nháo đất. Cuối cùng cha mẹ hắn lại phải một lần nữa lo lót tiền cho hắn vào một học viện hạng 3 khác. Loại học viện hạng 3 này đương nhiên không vừa mắt En. Hắn luôn thể hiện thái độ coi thường với đồng bạn. Hơn nữa chuyện xấu của hắn đã lan khắp tinh hệ. Ai cũng đâm ra chán ghét hắn. Mà Noa ngược lại ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Mỗi lần En biết tin về Noa đều tức giận không thôi. Vào cuộc thi đấu cơ giáp toàn liên bang, toàn bộ học viện được tham gia. En lại một lần nữa có cơ hội lên sàn. Còn chạm mặt đội nhân vật chính ngay vòng đầu tiên. Hắn dùng đủ loại từ ngữ nhục mạ Noa. Cuối cùng lúc lên đài bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Đội của bọn họ trực tiếp bị loại. En vì tức giận liền tìm cách chuốc xuân dược cho Noa. Ý định khiến y phát tình bị người đánh dấu. Nào ngờ hành động này lại càng tiếp tay cho tình cảm hai nhân vật chính. Bọn họ thành công lăn giường. Tuy rằng Noa cùng Orion tìm được thủ phạm nhưng thi đấu khi ấy đã kết thúc. Ai về học viện người ấy? Mối thù này bọn họ tạm gác trong lòng. Sau đó gia tộc Salvador liên tục bị người gây khó dễ. Trực tiếp rơi đài khỏi giới thượng lưu. Cả gia đình phá sản. En từ một công tử cao cao tại thượng trở thành một tên không tiền bạc không nghề nghiệp. Còn phải sống nhờ vào Lucas. Sau này Lucas được nhân vật chính khuyên giải thành công liền ly hôn hắn. Hắn nổi giận muốn chứng tỏ bản thân chạy vào quân đội. Bị Orion thẩm trình, kết quả hai chân đều tàn phế. Chuyện phía sau thế nào nữa thì cốt truyện không nhắc tới. Lâm Mặc cũng không quan tâm lắm. Pháo hôi mà, từ giây phút bị nhân vật chính đá khỏi con đường nghịch tập thì có khác gì chết đâu. Nhưng hiện tại bị đem ra tòa án liên bang, coi như nhẹ nhất chỉ bị bắt phạt tiền. Lâm Mặc chắc chắn rằng không học viện nào muốn nhận một học viên từng có tiền án tiền sự. Huống hồ nếu tội danh của cậu bị lập thành cố ý mưu sát. E rằng sẽ còn chịu cả phạt tù, hay nặng nề hơn thì chịu tử hình. Omega là chân bảo của tinh hệ. Chỉ cần có ý định làm tổn thương Omega đã đủ để bị bắt đi lưu đày. Nói gì đến có ý đồ mưu sát, như vậy cậu không thể tham gia thi đấu cơ giáp toàn liên bang. Cũng không thể gia nhập quân đội như trong nguyên tác. Việc này khiến Lâm Mặc khổ não không thôi. Bất quá theo nguyên tắc thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cậu tạm thời gác lại những nỗi lo đó sang một bên. Dù sao cũng không chết ngay được đi, tuy rằng tội của En đáng chết, nhưng học viện vẫn phải tuân theo quy tắc, đem thuyên chuyển cậu sang đế đô tinh để chữa trị, thời điểm cậu được nằm dài trên giường bệnh đẩy ra phi thuyền. Một bóng trắng lao đến với tốc độ không tưởng chặn đầu lại. Lucas hai mắt đỏ hoe đang đứng đó, hai tay run rẩy nắm chặt lấy mép giường. En, hắn hiện tại đang là đối tượng giam giữ. Ngươi không được phép tiếp xúc. Một quân nhân tiến lên ý định muốn kéo đối phương ra. Lại phát hiện hắn là Omega. Nhất thời lúng túng không biết làm sao. Không, En, ta sẽ đi nói với bọn họ. Tất cả mọi chuyện là do ta làm. Hoàn toàn không liên quan gì đến ngươi. Lucas vừa rơi lệ vừa nói. Nắm lấy tay cậu bằng một lực đạo mạnh mẽ. Sau đó lại hơi buông ra như sợ làm đau. Lâm Mặc vốn dĩ đã ngờ ngợ, sau khi nghe Lucas xác thực suy đoán của cậu thì giờ đây có thể khẳng định thủ phạm chính là nam nhân của cậu chứ không ai khác. Nếu đối tượng là virus, hẳn đã bị Lâm Mặc mắng đến cẩu huyết lâm đầu rồi. Nhưng tuân theo quy tắc bao che người yêu, Lâm Mặc liền tự động mắt mù không thấy gì hết. 419, quả nhiên tình yêu đều khiến người trở nên ngu ngốc. Ngươi nói làm nhảm cái gì thế? Ồn ào quá đi, mặc dù cổ họng cậu đã có thể phát ra vài âm. Nhưng lúc nói chuyện vẫn vô cùng đau rát, cho nên Lâm Mặc vẫn tiếp tục dùng máy chuyển ngữ. Mau tránh đường lẹ lên, muốn hại ta chết trên đường à? Ánh mắt quân nhân nhìn En mang theo vài phần chán ghét. Đối phương là Omega, hơn nữa có ý quan tâm chăm sóc hắn. hắn không biết ơn thì thôi còn mắng ngược lại. Thật mất mặt giới Alpha. Không, ta chỉ, ngươi còn nhiều lời hôn sự giữa chúng ta liền chấm hết. Ném ra quả bom đe dọa cuối cùng, Lâm Mặc ra hiệu cho nhân viên y tế tiếp tục đẩy mình lên phi thuyền. Lucas quả nhiên bị dọa sợ không dám nói thêm gì nữa. Chỉ trong tích tắc không chú ý Lâm Mặc đã được đẩy đi. Quân nhân lần này đã có kinh nghiệm, hắn không dùng thủ đoạn bất ngờ đuổi theo được nữa. Kỳ thực Lâm Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Cậu không phải muốn dọa nạt hắn. Có điều lỡ như Lucas thật sự chạy đi nhận tội thì thế nào? Chuyện vốn dĩ đã đâu vào đó. Không cần hắn làm cho phức tạp thêm. Nhân vật của cậu vốn dĩ sinh ra để gánh tội rồi. Nhiều hay ít đi một cái cũng chẳng khác. Huống hồ Omega nếu bị đem lên tòa án liên bang rất có thể sẽ bị cưỡng ép làm đối xứng gen gả cho người khác. Cả đời mất đi tự do, những người được làm đối xứng gen đều là binh lính Alpha phục vụ lâu năm cho liên bang lại chưa có bạn đời. Cho nên Lâm Mặc chắc chắn một khi Lucas bị đem đi điều tra, cậu với hắn sẽ chính thức chấm hết. Có lẽ Lucas cũng nghĩ tới được việc này, cho nên sau khi đứng nhìn phi thuyền bay đi chỉ sững sờ một hồi. Sắc mặt tái nhợt như sáp, lại không chạy đi nhận tội như đã nói khi nãy. Hắn nhớ tới lời Noa từng nói, ngươi không xứng với hắn, nhất thời dường như mất toàn bộ sức lực chỉ muốn ngã khuỵu xuống. Đúng, hắn quả thật không xứng với En, cho dù hắn có tự giết chết mình đi chăng nữa hắn cũng không bao giờ bồi đáp đủ cho những gì En đã phải chịu đựng. En, cậu giống như tín ngưỡng của cuộc đời hắn, cho dù hắn không xứng với cậu. Hắn tuyệt đối cũng không để cho bất kỳ ai khác vấy bẩn vị thần tối cao của mình. Lucas cố gắng nhịn xuống sát ý của mình đi tìm Noa. Hắn vẫn ghét y, vẫn muốn giết chết y như cũ. Nhưng hắn cần y để giải thoát En. Trong vụ việc lần này Noa là người bị hại. Chỉ cần y nói với tòa án khoan hồng cho En, chí ít cậu cũng sẽ không bị xử tử hình. Noa vẫn còn nằm trong phòng bệnh. Kỳ thực y đã đủ khả năng đi lại như thường, cơ thể có thể hoạt động tốt, thế nhưng nghĩ tới viễn cảnh cả phòng ngủ sẽ nháo nhào lao đến hỏi thăm. Nghĩ đến những gương mặt xa lạ cùng ánh mắt tò mò ném tới người mình đủ khiến y phát mệt. Vì vậy y xin phép tiếp tục ở lại phòng bệnh điều dưỡng. Tránh né không gặp bất kỳ ai. Tại sao En lại làm vậy? Noa không ngừng tự chất vấn chính mình khi nghe thấy kết cục cuối cùng. Y biết rõ thủ phạm không phải En mà là Lucas, nhưng không tài nào hiểu nổi vì sao cậu lại lao xuống cứu mình. Rồi vì sao cậu nhận tội, hành động của En hệt như một màn sương mù dày đặc. Không tài nào nhìn ra được trước sau có gì, Y muốn tố cáo Lucas, nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng. Nếu bảo họ điều tra Lucas thì dùng lý do gì đây? Vì y đã từng sống lại nên biết rõ nhân cách thật sự của đối phương thối nát thế nào ư, lạch cạch. Cửa phòng bệnh mở ra, Noa thoạt đầu cho rằng nhân viên y tế đến thay băng vết thương. Thời điểm quay đầu lại trông thấy Lucas đang đứng đó. Làm thế nào ngươi vào đây? Noa lạnh lùng nhìn hắn. Phía bên ngoài có nhân viên đứng trực, y đã căn dặn bọn họ đừng để bất kỳ ai tiến vào. Như cách ngươi vào phòng bệnh của En thôi. Lucas cố gắng đè nén phẫn nộ của mình trả lời. Lần đó Lucas dùng thân phận hôn thê để tiến vào. Nhưng Noa lại không có danh phận gì. Vì vậy y buộc lòng dùng tinh thần lực thay đổi ký ức người giữ cửa để bản thân thuận lợi tiến vào. Việc này cả hai người đều biết. Nhưng không ai lên tiếng tố cáo đối phương. Bởi vì một người bại lộ, người còn lại cũng không có được kết quả tốt đẹp gì. Ngươi muốn gì? Noa rất không kiên nhẫn hỏi. Chỉ muốn sớm đuổi hắn đi. Vụ việc lần này khẳng định sẽ bị đưa lên tòa án liên bang. Đến lúc đó ta muốn ngươi ra mặt cho hắn. Lucas cắn răng nói. Thực tế cho dù Lucas không nhờ, Noa vẫn sẽ làm. Vì sao có thể nhẫn tâm nhìn En bị tử hình? Nhất là sau khi hắn đã liều mạng cứu mình. Lý do duy nhất y còn có thể ở đây mắt to nhìn mắt nhỏ với Lucas là nhờ En bất chấp nguy hiểm che chở cho mình. Nhưng Lucas về một mặt nào đó có thể xem như kẻ thù hiện tại của Noa. y hiển nhiên không muốn khiến hắn quá mức thỏa mãn. Tại sao chứ? Noa giả vờ như không quan tâm, cười gằn, không phải hắn suýt nữa hại chết ta sao? Hắn đã cứu ngươi, Lucas thật muốn hét to, may mắn thay kiềm lại được. Noa lẳng lặng quan sát Lucas, liên quan gì đến ngươi? Bờ môi của Lucas đã trắng bệch, ánh mắt y nhìn xuống nền nhà màu trắng ngà. Hai tay nắm chặt, cơ hồ nghe được tiếng khớp xương răng rắc. Noa cơ hồ cho rằng hắn sẽ lao đến đấm y một cái để thỏa mãn cơn tức. Hoặc lao ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Nhưng ngay sau đó y nhìn thấy cảnh tượng mà y có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới. Lucas nhắm hai mắt đầy bất lực, quỳ gối xuống sàn nhà. Trên mặt vẫn mang theo vẻ khuất nhục ẩn nhẫn cố gắng đè nén lại. Ta yêu hắn, từ môi Lucas mấp máy những từ đó. Noa, cầu xin ngươi, ta không muốn mất đi hắn. Ngón tay Noa hơi vân về mép ga giường. Ánh mắt tối xuống không biết nghĩ đến điều gì. Ta có điều kiện, Lucas không nói gì, nhưng Noa tự hiểu hắn đang chờ đợi nghe điều kiện là gì. Kỳ thực cũng không phải việc khó khăn gì. Ta đã từng nói một lần rồi. Noa nhìn xuống Lucas, giọng nói băng lãnh, cách xa khỏi hắn, không bao giờ tiếp xúc nữa. Móng tay đâm vào lòng bàn tay đến ứa máu. Môi Lucas mím chặt gần như thành một đường chỉ mỏng. Hắn hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy dò xét hạ giọng nói. Ngươi sẽ không để hắn chết. Noa biết rằng hắn đang thăm dò mình, cũng giống như chính y đang thăm dò hắn. Cố giữ cho vẻ mặt thản nhiên hết mức có thể. Y cười nhạt, này thì khó nói, ai biết được lúc ra tòa ta sẽ nói thế nào đây? Một lời này như một kích chí mạng. Lucas một lần nữa cúi gằm đầu. Đúng, hắn không thể chủ quan cho rằng Noa sẽ buông tha En. Hắn yêu En hơn tất cả, sẵn lòng vì En làm mọi thứ. Nhưng Noa không giống, Lucas không tin tưởng y, được. Mãi một lúc lâu sau, Lucas mới tìm lại được tiếng nói. Ta đồng ý, Noa mỉm cười, đặt lưng nằm xuống giường. Ta mệt rồi, không tiễn, y nhắm mắt lại, đợi đến khi tiếng bước chân rời khỏi phòng. Tiếng cửa đóng lại rồi mới một lần nữa mở mắt ra. Mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra, y biết ván này mình đã thắng. Buổi giao lưu kết thúc, các học viện đưa học viên trở về. Nhưng dư âm của trận chung kết vẫn còn âm ỉ chưa tan. Tất cả mọi người không ngừng bàn tán được. En hiện tại đã được đưa đến Đế Đô Tinh chữa trị. Rất may mắn thay tay chân vẫn còn lành lặn. Nhưng do trì hoãn việc cấp cứu những vài ngày sau mới đưa đi cho nên những vết thẹo do bỏng của cậu có lẽ vĩnh viễn không xóa được. Ngoài ra sau khi hồi phục từ bệnh viện mấy tháng sau đó, cậu cũng nhận được một tờ giấy triệu tập từ tòa án. Noa lẫn Red đều muốn sự việc chấm dứt ở đó. Nhưng hiệu trưởng học viện liên bang thì chưa thỏa cơn giận. Vì vậy gã đâm đơn kiện En với tội danh mưu sát Omega. Lúc ở tinh cầu Oz, 1907, bọn họ còn phần nào giấu giếm được. Sau khi quay về rồi tin tức cứ như ong vỡ tổ mà ùa ra khắp mọi ngõ ngách. Để đảm bảo an toàn cho En, Noa đồng thời tham gia, nhưng không đứng phía cáo trạng mà ngược lại bảo vệ cậu. Hiệu trưởng Red đối với En đánh giá cũng không quá tệ nên vẫn đồng ý đưa ra chứng cứ lời khai cho thấy mục đích ban đầu của En không phải mưu sát. Hơn nữa Noa còn là nhân chứng chứng minh En đã cứu mạng y lúc ấy. Cộng thêm nhà Salvador nhiều tiền thuê luật sư tốt, kết cục chuyện này vẫn chưa đến mức không cứu vãn được. Hai bên cãi nhau căng thẳng qua lại một hồi, tòa án vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng, chỉ có thể tạm ngưng hôm nay, ngày khác sẽ tái thẩm. Từ đầu buổi đến giờ, Noa không tiếp xúc được với En, chỉ có thể nhìn thấy cậu đứng phía xa tại vị trí bị cáo. En ít ra đã có thể đứng thẳng, không còn bộ dáng suy yếu vô lực như lúc y nhìn thấy trong khoang điều trị. Bất quá trên mặt cậu có một vết thẹo do bỏng gây nên bao trùm nửa bên mặt trái. Kéo dài xuống tận cổ rồi mất hút sau lớp áo. Mặc dù không nhìn thấy, Noa vẫn biết vết thẹo đó hẳn còn lan rộng ra cả sau lưng và xuống chân. Danh tiếng của En vốn dĩ không tốt, đối tượng nhắm tới lại còn là Omega. Cộng đồng Tinh Võng đương nhiên phẫn nộ vô cùng. Nhiều người còn yêu cầu tử hình cậu để làm gương. Sau khi Noa cùng Red đứng ra bảo vệ, tình hình có khả quan hơn chút. Bất quá vẫn còn rất nhiều người tin rằng nhà Salvador dùng tiền mua chuộc bọn họ. Cuối cùng sau hơn một tháng thẩm tra mở phiên tòa xét xử, phía tòa án liên bang rốt cuộc cũng đưa ra được quyết định cuối cùng. Mặc dù hành vi của En gây hại đến tính mạng người khác, nhưng xét thấy cậu không cố ý, hơn nữa ra tay cứu người lấy công chuộc tội. Tòa đưa ra phán quyết 3 năm lưu đày. Mặc dù kết quả này đã khá hơn tử hình rất nhiều. Hơn nữa cũng chỉ có 3 năm, tâm tình rất nhiều người sau khi nghe xong đều tuyệt vọng. Gia mẫu Salvador khóc cạn nước mắt trên tòa, đến độ ngất xỉu phải đưa đến bệnh viện. Noa có chút không cam lòng nắm chặt tay, lại biết chính mình không thể thay đổi điều gì thêm. Hơn nữa cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Thời điểm phiên tòa kết thúc, Lucas nhận được tin nhắn từ Noa qua quang não. Nội dung vẻn vẹn chỉ vài từ. Nhớ đến điều kiện giữa chúng ta, Lucas không biết nên dùng loại từ ngữ gì miêu tả tâm trạng của chính mình lúc này. Mệt mỏi gọi điện cho mẫu phụ của mình. Mẫu phụ, ta muốn từ hôn với En. Thay ra, ta đã sớm bảo ngươi tên đó không ra gì rồi mà. Lucas à, chuyện phục hưng gia tộc quan trọng. Nhưng chuyện chung thân của ngươi cũng quan trọng a, sau này mẫu phụ sẽ kiếm cho ngươi người khác tốt hơn. Ngươi không cần, phía đầu dây bên kia bắt đầu thao thao bất tuyệt. Mẫu phụ, ta mệt rồi, Lucas nhắm hai mắt lại, cảm thấy lồng ngực trống rỗng như vừa đánh rơi một phần cơ thể. Sau đó cắt ngang nhấn kết thúc trò chuyện, theo pháp luật liên bang, trong thời gian đối tượng bị cáo thi hành án. Nếu bên nguyên thân cảm thấy kết quả chưa hài lòng vẫn có thể tiếp tục cáo trạng. Hay nói cách khác, nếu hắn không thực hiện đúng như lời hứa với Noa, thì có thể tùy thời ra tòa yêu cầu tăng mức hình phạt cho En. Tất cả đều do hắn. Nếu như hắn đủ cường đại đến mức bảo hộ En trong lòng bàn tay của mình, cậu cũng sẽ không gặp phải những chuyện này. Giờ đây hắn chỉ có thể cuộn mình như dã thú liếm láp vết thương lòng. Mà En thì đang ở đâu đó ngoài tinh hệ, chịu đựng tất cả một mình. 2 năm sau, tinh cầu Will, đã tới giờ nghỉ trưa. Tất cả phạm nhân tập trung tại khu vực tổng kết. Nhắc lại, đã tới giờ nghỉ trưa. Một thanh niên tóc đỏ hai tay đeo xiềng xích đang cầm sàng. Nghe tiếng thông báo liền ngừng tay lại vuốt tóc ra sau cho khỏi khuất tầm mắt. Tiện thể lau mồ hôi, nửa bên mặt hắn mang vết thẹo đỏ thẫm rợn người, mắt bên trái do ảnh hưởng của vụ nổ năm đó khiến thị lực yếu hơn. Lúc nhìn luôn phải hơi nheo lại, khiến cho gương mặt mắt to mắt nhỏ đã đáng sợ nay lại càng thêm ghê người. Thanh niên này không ai khác chính là Lâm Mạc, người 2 năm trước bị xử phạt lưu đày 3 năm, nhờ có hệ thống thông đồng cùng ý chí thế giới. Địa điểm cậu bị đưa đến cùng tinh cầu tổ chức sự kiện thi đấu toàn liên bang đều nằm chung một thái dương hệ. Như vậy khi kịch tình xảy ra vẫn có thể lên sàn. 2 năm trong chuyện bất quá cũng chỉ là một đoạn time skip. Nhưng đối với Lâm Mạc, cậu đã phải trải qua đủ loại cay chua ngọt bùi. Đến độ suýt nữa thì quên luôn thân phận thật của mình. Lúc cậu mới vừa đáp xuống. Theo lệ ma cũ bắt nạt ma mới liền bị cả tá tên lao đến tính dạy dỗ cho một trận. Nhưng Lâm Mặc cũng không phải ăn chay. Trước giờ diễn vai vô dụng bất quá vì thiết lập nhân vật là thế. Còn nếu nói về kinh nghiệm chiến đấu trong đầu, cậu đáng làm ông nội của mấy kẻ tôm tép này. Bởi vì bọn họ đều chỉ là người qua đường số liệu phụ của phụ. Cho nên Lâm Mặc không lo ngại việc mình thi triển thực lực thật gây ra hậu quả gì. Mới ngày đầu tiên đã đánh nhau một trận, còn bị phạt vào phòng cách ly, nhưng những thứ đó đền bù cũng xứng đáng, vì chỉ ít đám phạm nhân ở đây không vì thân phận người mới của cậu mà coi thường nữa. Ngày tháng sau đó của Lâm Mặc trải qua dễ chịu hơn nhiều. Lúc buồn chán còn có thể tìm một tên hoạt động giãn gân cốt. Ngoại trừ chất lượng sống hơi tồi tệ ra thì tinh thần cậu vô cùng sảng khoái. Ngay cả thể chất cũng tăng lên. Tinh cầu Will là một trong những tinh cầu cung cấp khoáng sản cho chính phủ và quân đội. đặc biệt là nguồn năng lượng thạch. Hầu như những tinh cầu khoáng sản đều có điều kiện sống rất tồi tệ nên không có cư dân. Thành phần lao động đều là tù phạm từ các nơi đưa đến. Toàn bộ tinh hệ chỉ có một căn cứ duy nhất, ngoại trừ quản giáo cùng giám thị không tính đến thì ước chừng hơn mấy trăm tù nhân tụ tập. Công việc hàng ngày chỉ có mỗi đào đá lại đào đá. Năng lượng thạch là nguồn cung cấp năng lượng duy nhất cho cơ giáp. Thế nhưng nó vô cùng khó khai thác, không thể dùng máy móc mà chỉ có thể dùng xẻng và tay. Cũng vì vậy giá trị năng lượng thạch luôn mắc nhất trong số các khoáng sản. Chính phủ liên bang đã ra điều lệnh cấm người dân tự tiện mua bán. Toàn bộ lưu thông của năng lượng thạch đều do chính phủ quản lý. Điều kiện sống kham khổ, không khí đã độc hại thì thôi, ngay cả đồ ăn cũng chỉ có mỗi dịch dinh dưỡng. Lâm Mặc ngậm ngùi nhận bịch dinh dưỡng đúng khẩu phần của mình. Đi tới một bàn trống ngồi xuống bắt đầu bịt mũi mà uống cái thứ chất lỏng lờ lợ không tài nào quen nổi kia. Thời đại tinh tế phát triển, nông sản cũng dần ít đi. Rất nhiều nhà bình dân vì tiết kiệm tiền đều mua dịch dinh dưỡng uống thay đồ ăn. Thế nhưng nguyên chủ sinh ra trong một gia tộc giàu có nhất nhì tinh hệ. Đầu lưỡi đã quen với chân vị, làm sao chịu nổi loại dịch dinh dưỡng rẻ tiền này, mà đừng nói nguyên chủ. Ngay cả Lâm Mặc đã xuyên qua nhiều thế giới, từng ăn khổ không ít cũng không chịu nổi cái mùi vị khó chịu này. Có điều dịch dinh dưỡng là nguồn cung cấp năng lượng duy nhất cho phạm nhân trên tinh cầu. Cậu có ghét đến đâu cũng phải nín thở mà nuốt, vài lần không chịu nổi, cậu lại đem năng lượng thạch đi bán trên thương thành lấy điểm năng lượng mua vài thứ ngon để ăn. Giờ cậu đã hiểu vì sao 419 từng nói rằng đồ ăn cậu nấu trước kia sẽ bán rất nhanh thôi. Trong tầm mắt cậu xuất hiện một cái túi giấy nhỏ hãy còn nóng. Một giọng nói trầm thấp vang lên ở phía đối diện. Cho ngươi, Lâm Mặc không cần ngẩng đầu lên cũng biết đối phương là ai. Hứng thú của cậu đối với cái túi giấy này càng lớn hơn. Vội vàng mở ra. Từ bên trong lấy ra một cái đùi gà bóng mỡ. Nếu là Lâm Mặc của hiện đại, gặp phải loại đùi gà này nhất định sẽ không ăn vì quá nhiều dầu mỡ. Nhưng hiện tại cậu gặm cắn bằng một tốc độ không tưởng. Chẳng khác gì một dái cá dùng răng gặm gỗ cả. Chỉ trong phút chốc, cái đùi gà đã sạch trơn chỉ còn mỗi xương. Ngươi lấy ở đâu vậy? Ăn uống no nê rồi. Sự chú ý của Lâm Mặc mới quay lại người đối diện. Hắn chỉ cười, không nói, Lâm Mặc không nhận được câu trả lời cũng không thất vọng. Phần lớn thời gian đều là vậy, cậu đã tập mãi thành quen, nam nhân trước mắt tên Gray, cũng là tù phạm giống cậu. Hắn cao gần 2 mét, cả người đầy cơ bắp, mái tóc màu xám giống hệt như tên xõa xuống hai bên vai đầy hoang dã. Ánh mắt màu khói trầm khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một con dã thú luôn chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình. Từ trước khi Lâm Mặc tới, Gray đã là bá chủ khu này. Về việc hắn phạm tội gì, bị lưu đày bao lâu thì không ai rõ. Dựa theo lời kể của tù phạm ở đây lâu nhất thì Gray đã ở trên tinh cầu Will này cũng được 10 năm rồi. Khác với cái thân thể gân gà của nguyên chủ, Gray thật sự là một con thú hoang. Hắn có thể dễ dàng nhấc bổng một khối năng lượng thạch hơn 200 cân trên vai mà không hề thay đổi sắc mặt. Tốc độ của hắn cũng là một điều đáng chú ý, mỗi khi được phân công làm việc. Gray luôn tìm vị trí xa nhất hẻo lánh nhất, dựa theo lời hắn nói là vì hắn không thích tiếp xúc nhiều cùng người khác. Nhưng mỗi khi tới giờ quay về căn cứ, hắn luôn là người đầu tiên đứng sẵn ở đó, nhàn nhã dựa vào cột hút thuốc. Phải. Hút thuốc, Lâm Mặc chẳng biết làm thế quái nào hắn có thể tìm được những thứ nhu yếu phẩm đó. Nên biết tinh cầu hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, tàu lương thực chỉ ghé ngang một tháng một lần để cung cấp những thứ cần thiết. Và trên cái tinh cầu này thì chẳng có một mống sinh vật nào ngoại trừ đám tù khổ sai bọn họ cả. Thế nhưng Gray luôn bằng cách nào đó tìm được thuốc lá, rượu và đồ ăn, ví dụ như cái đùi gà hắn vừa mới ném cho cậu khi nãy. Giám thị dường như luôn ngó lơ với những hành động của hắn. Có điều Lâm Mặc cảm thấy rất có thể cho dù họ có muốn nói gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được Gray. Một mình hắn có thể đánh nhau với 10 alpha cùng lúc mà vẫn thắng. Chọc giận hắn không phải lựa chọn đúng đắn. Lâm Mặc nhìn ra được điều đó ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến đây. Cho nên cậu luôn tránh né không tiếp xúc hắn. Nhưng Gray bằng một cách nào đó có hứng thú với cậu. Điều khiến Lâm Mặc không tài nào hiểu nổi rằng dù hắn bị giam cầm ở đây và cô lập với thế giới bên ngoài. Dường như hắn vẫn biết rõ mọi thông tin. Thời điểm lần đầu gặp mặt, Gray liền nhận ra cậu chính là En. Alpha tai tiếng có ý đồ mưu sát Omega. Và cũng nhờ có hắn, Lâm Mặc mới biết được việc Lucas đã từ hôn với mình. Chuyện này kỳ thực cũng không phải một vấn đề lớn. Lâm Mặc biết nhất định Lucas có ẩn tình phía sau. Có điều dù cậu suy đoán thế nào thì cũng không thể trực tiếp tìm gặp En để xác nhận được. Chỉ có thể ngồi đếm từng ngày trôi qua. Gray cực kỳ thích lấy việc này ra trêu chọc cậu. Hả hê với việc cậu bị đá và không ngừng nhắc đi nhắc lại mỗi khi có cơ hội. Có vài tin thú vị. Gray lấy ra một cái đùi gà khác. Tự mình gặm cắn. Tháng sau tinh cầu Reset sẽ tổ chức giải thi đấu cơ giáp toàn liên bang. Lâm Mặc tỏ ra bản thân không quan tâm, nhưng ánh mắt trông chờ đã bán đứng nội tâm của cậu. Gray đương nhiên không bỏ qua sự biến hóa này. Hắn cười dâm đãng, nếu muốn biết thì tối nay. Cốt, Lâm Mặc đen mặt ném thứ gần nhất trong tầm tay vào mặt hắn. Giận dữ bỏ đi, nè, En bảo bối, ngươi không muốn nghe thật à? Chuyện lần này có liên quan đến tiểu hôn thê Omega nhà ngươi đó nha. Cho dù đã đi xa, Lâm Mặc vẫn nghe thấy tiếng hắn vọng lại. Ở trên cái tinh cầu toàn phạm nhân Alpha này, các tù phạm muốn phát tiết tinh lực cũng chỉ có hai cách. Tự xử hoặc tìm Alpha khác ước pháo, chủ yếu là vì tình dục, không nói chuyện tình cảm. Một số người có thể thỏa thuận vị trí trên dưới, hoặc là luân phiên thay nhau cũng được. Nói tóm lại, chỉ cần hẹn nhau ban đêm đến phòng đối phương liền tự động hiểu này là gì. Gray rất có hứng thú với cái mông của cậu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn đưa ra loại đề nghị cợt nhã này. Nhưng Lâm Mặc biết lấy tính cách của hắn sẽ không bắt ép người. Nếu cậu không đồng ý hắn liền coi đó như trò đùa. Rất nhanh liền quên mất. Thế nhưng tối hôm đó, Gray lại chủ động tìm tới Lâm Mặc. Sắc mặt nghiêm túc không giống như đùa giỡn. Ta thật sự có tin tức liên quan đến Omega kia. Ngươi không muốn biết sao? Tin gì? Có lẽ vì thái độ hắn không cợt nhã như thường ngày. Tinh thần Lâm Mặc cũng căng thẳng theo. Thiếu tướng Orion vừa đưa ra thông báo sẽ đính hôn cùng Omega Lucas của gia tộc Gan. Bên kia cũng đã xác nhận. Hắn hơi ngừng một chút rồi nói tiếp. Lễ đính hôn sẽ diễn ra sau giải thi đấu cơ giáp liên bang. Lâm Mặc cảm giác như vừa bị sét đánh trúng. Đứng sững ra như một khúc gỗ nhìn chằm chằm Gray. Tất cả những âm thanh sau đó đều hóa thành từng tiếng ong ong vang bên tai. Cuối cùng tan vào không trung thành hư vô. Tác giả có lời muốn nói. Thật kỳ lạ, rõ ràng đang muốn viết hài đột nhiên gõ gõ phím một hồi quay lại thành chậu máu chó. 3 cách chương.